Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 345 một. Khác chi đội ngũ, thật sự rất tốt cường. Thảo nào lần trước điện tử cạnh ký club bị đánh thảm như vậy. Ta bây giờ là cảm động lây rồi. Lời nói nhảm, không phải lão lục cầm một đầu. Chúng ta suýt chút nữa bị linh che. Có thể không cảm giác cùng thân thủ sao? Trách ta lạc tương đương. Tằng Tuấn thở dài. Quên đi, hay là trách ta đi. Ta tuyến thượng không có đánh tốt. Ngữ âm thất trong, Trương Phong, Tằng Tuấn mấy người còn ở thảo luận kịch liệt. Hạ Tân an ủi câu. Thua cũng bình thường. Bọn họ mỗi ngày luyện tập. Có thể bảo trì xúc cảm. Chúng ta đã thật lâu không có năm xếp hàng. Dù sao có điểm ngượng tay, lễ mừng năm mới tương đối bận rộn, đại gia cơ bản đều ai cũng bận rộn rồi. Hôm nay là lâu cách lại một lần nữa tụ, lý do này biểu hiện ra miễn cưỡng là bị đại gia đón nhận. Bất quá mấy người trong lòng vẫn là hiểu, coi như tay bất sinh, cơ bản cũng không khả năng thắng. Trần Đông đề nghị nói, có thể hay không làm cho lão Tam đi tới đánh đường trên. Làm cho lão lục chơi trở về hắn bản chức ép phần thắng lớn một chút. Lão lục ép hậu kỳ có thể cay. Bạch Vũ đường trên, không nói khác, gọi thực lực cá nhân, liền tuyệt đối không có khả năng vỡ. Hơn nữa cơ bản không sợ bất kể đối thủ nào, thậm chí có thể đánh bạo nổ đối thủ. Mà Hạ Tân ép, càng là hắn mạnh nhất vị trí. Hắn cơ bản cũng là dựa vào ép đánh lên quốc phục trước ba. Chỉ là bởi vì Trần Đông chỉ biết ép, cho nên cho tới nay Hạ Tân nhường ra ép vị, đánh đường trên, làm cho Trần Đông đánh ép. Dù sao Hạ Tân bản thân tương đối toàn năng, lão Tam đường trên, lão Lục ép, như thế lý tưởng vị trí phân phối, trong phòng ngủ nhân tự nhiên cũng không phải chưa từng nghĩ. Bất quá không ai biết nói ra, này bằng với ghét bỏ Trần Đông thực lực. Làm cho hắn kết quả, cái này cần nhiều đả thương người a. So với thắng bại, trong phòng ngủ chú trọng hơn cảm tình. Không nghĩ tới Trần Đông chủ động đề nghị, tất cả mọi người không nói chuyện, vẫn là Bạch Vũ trước tiên là nói về câu, một dạng, vẫn sẽ thua, đối diện rất mạnh, lại nói, thực tế thời điểm tranh tài vẫn phải là ngươi lên. Trần Đông nói, mặc kệ nó. Dù cho có thể thắng một bà trở về đều tốt a. Còn không có thắng nổi kinh đô đâu. Sao, chân khí người, Trương Phong cũng bén nhạy phát giác rồi. Hậu kỳ tạm thời không nhìn ra. Cảm giác sơ kỳ tuyến thượng thì có vấn đề. Tuyến thượng đánh không lại a. Tằng Tuấn cảm khái. Đúng vậy, trước đây không cảm thấy. Chống lại kinh đô mới phát hiện. Tuyến thượng thật khó. Hơn nữa cảm giác đánh rừng nhìn chằm chằm vào ta đâu. Chúng ta luyện tập cũng ít. Đối phương tuyến loại vật này. Liền cùng loại bóng rổ túp cầu trụ cột dẫn bóng giống nhau. Thuộc về kiến thức cơ bản. Thuần kháo luyện nhiều. Một cái anh hùng ngươi đánh mâm số nhiều. Luyện sinh ra. Dĩ nhiên là tinh rồi. Hạ Tân thiên phú như thế thao tác hình tuyển thủ ngoại trừ. Ý một cái anh hùng. Kỳ bàn là có thể hoàn toàn vận dụng lên tay. Nói không khoa trương, ngươi một cái anh hùng chơi trên mấy ngàn thanh. Dù cho thanh đồng đẳng cấp, ít nhất, tuyến thượng đều có thể cùng vương giả vừa mới dưới. Đây chính là vì cái gì xem phát sóng trực tiếp. Thỉnh thoảng sẽ chứng kiến vương giả đánh thấp phân đoạn. Tuyến thượng cư nhiên bị người đơn giết. Toàn dựa vào luyện tập, mà nói luyện tập số lượng. 404 phòng ngủ tự nhiên thúc ngựa cũng không đuổi kịp kinh đô. Ngô Tử Văn nói, là ý nói chúng ta không đủ nỗ lực. Tằng Tuấn cười cười nói, không phải, ý là so với chúng ta người ưu tú vẫn còn so sánh chúng ta nỗ lực. Chúng ta đây nỗ lực còn có cái gì dùng? Đại gia tắm một cái ngủ đi, ngoặc kép, tới địa ngục đi, Trương Phong hỏi. Có hay không trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý. ta hắn sao coi như ở toàn quốc đại tái, dù cho chỉ thắng bọn họ một bà cũng được a. Kinh đô đại học xem như là đem Giang Nam đại học tiền tiền hậu hậu triệt đề thải một lần. Hắn thật nuốt không trôi khẩu khí này, không vì mình, càng nhiều hơn chính là vì Giang Nam đại học bất bình. Ta đường đường lớn Giang Nam, liền không thể thắng hắn một hồi. Bọn họ hai đội so với một đội yếu một điểm, tuy đời có thể đánh huấn luyện tái, chúng ta có thể với ai đánh, tìm điện tử cạnh kỹ xã sao, đội chủ nhà cũng không tiếc cùng chúng ta đánh a, muốn luyện cũng tìm không được người. 404 phòng ngủ ở điện tử cạnh kỹ club, vẫn bị cho rằng là dựa vào vận khí thượng vị, khó nghe hơn chính là bị coi thành đạp điện tử cạnh kỹ club đội chủ nhà lên trước. Cho nên bị rất nhiều người coi thường, bị coi thành rồi, phản phái. Cho nên mặc kệ ngoại tại thiết bị, vẫn là nội tại nhân thủ, 404 phòng ngủ đều là không có biện pháp cùng kinh đô so. Thật ứng với Tằng Tuấn câu kia, kinh đô cái này khắp nơi so với ngươi người ưu tú, vẫn còn so sánh ngươi nỗ lực, vậy mọi người nỗ lực còn có cái gì dùng? Bất quá nói là một chuyện, làm là một chuyện khác, mấy người ngôn từ gian, vẫn là rất không cam tâm, muốn thừa dịp nghỉ đông trong khoảng thời gian này đề cao mình. Đạt được thắng lợi, Trương Phong hỏi một câu, lão Lục, luôn cảm thấy ngươi nhận biết nhiều người, ngươi có thể không thể liên lạc. Hạ Tân bị lại càng hoảng sợ, vì sao người ta quen biết nhiều, người ta quen biết rất ít a, không phải a? Luôn cảm thấy ngươi đánh lên cao như vậy phân, nhất định so với chúng ta quen biết càng nhiều người lợi hại a. Ngươi xem, ngươi không phải nhận thức kinh đô cấp cao nhất S sao? Còn có bản thân lại cùng kinh tế tài chính người rất thuộc. Còn có lần trước, giúp chúng ta lộng phần mềm hack đánh thắng tin tức công trình. Luôn cảm thấy ngươi biết thật nhiều người kỳ quái. Đúng vậy. Có thể hay không tìm một chút người lợi hại, đại gia luyện nhiều một chút, nhờ vào ngươi lão Lục, là thời điểm phát huy ngươi chỗ dùng. Người lợi hại sao? Hạ Tân lập tức nghĩ tới rồi Linh, sau đó là chức nghiệp chiến đội Vương Văn Vương Võ. Ta chỉ có thể hỏi một chút, bất quá đối phương có thể đáp ứng hay không liền khó nói. Lão Lục, ngươi rốt cục quyết định phát huy được tác dụng rồi không? Nhờ cậy, ta một mực phát huy được tác dụng được không? Bởi vì Linh tại tuyến, Hạ Tân trực tiếp liền mật tới, rất nhanh bỏ vào không đích hồi phục. Ngu si sao, ta theo đại luyện, đại gia nhiều lắm xem như là quan hệ hợp tác, còn bà nó phòng làm việc danh tiếng tiếp ra cho bọn hắn. Sau đó ta quất trích phần trăm, bọn họ đánh ra, đại gia hợp tác. Nhân gia cũng không phải thủ hạ ta, vì sao phải cho ngươi nhóm đánh huấn luyện tái? Đương nhiên, Hạ Tân phải không cùng. Hạ Tân cùng loại phòng làm việc chiêu bài, bang Linh khai hỏa danh tiếng, cùng Linh thuộc về hỗ lợi hỗ huệ quan hệ. Hai người lại có giao tình ở, cho nên Hạ Tân tờ danh sách Linh phải không quất tiền huê hồng. Hơn nữa, ngươi cho rằng một đống đại luyện tại sao muốn bày đặt yên lành ra không đánh? Muốn tới giúp ngươi đánh huấn luyện tái, ngươi dáng dấp so với người khác đẹp trai một điểm, vẫn là so với người khác dài hơn hai cái đùi. Hạ Tân không nói, ngoặc kép, không có cách nào sao? Linh suy nghĩ một chút trả lời, ngươi nếu như nguyện ý cho tiền, vậy dĩ nhiên cái gì cũng không phải vấn đề. Nhờ cậy không phải tương đương với không có biện pháp sao? Ngươi hiểu như vậy cũng được. Riêng ta có thể hơi chút giúp ngươi điểm. Nhân gia đại luyện lại không biết ngươi. Ngươi là ai a? Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Tân biết Linh thuộc hạ có không ít cao thủ, cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua. Tiếp lấy dò xét tính tìm dưới Vương Văn Vương Võ hai huynh đệ. Kỳ thực tìm hai người này, Hạ Tân cảm giác quái ngượng ngùng. Dù sao đại gia tổng cộng đánh liền qua mấy cuộc tranh tài mà thôi, bình thường bài vị đánh cũng không tính là nhiều. Yếu nhân gia tuyển thủ nhà nghề buông tha ngày nghỉ nghỉ ngơi, mỗi ngày bớt thời giờ bồi đội ngũ huấn luyện, chính hắn đều có chút mặt đỏ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, phòng ngủ người bái thác, hắn cũng chỉ có thể ưỡn mặt tới hỏi hỏi. Hạ Tân là thuộc về cái loại này bị người nhờ cậy sẽ không tự kìm hãm được tận lực đi làm nhân, nhưng lại bỏ vào thật bất ngờ trả lời thuyết phục. Vương Văn rất sảng khoái nói rằng, ta không có vấn đề à, bất quá ta chỉ có thể lấy tư nhân danh nghĩa hỗ trợ. Hơn nữa chỉ có nghỉ trong khoảng thời gian này có thể làm. Bởi vì trở về hàng nói, chúng ta có đặc định thời gian huấn luyện, là không thể tự do chi phối thời gian. Thậm chí ngay cả Vương Vũ cũng đáp ứng rồi. Ân, đi, ngược lại mỗi ngày cũng là đánh bài vị. Với ai đánh không phải đánh đâu. Lại nói, lần trước cũng là ít nhiều ngươi, mới để cho thiên đường chiến đội mất hết mặt mũi. Bọn hắn bây giờ vài cái, ở trước mặt chúng ta dám cũng không dám thả một cái. Ha ha, thoải mái, cái này có điểm ngoài Hạ Tân dự liệu. Hai người cư nhiên đều đáp ứng rồi. Trên thực tế, tuy là mấy người chỉ đánh qua mấy trận thi đấu, bất quá, mấy người tình huống tương tự với cùng chung hoạn nạn, là trải qua qua khảo nghiệm sinh tử chân quý tình hữu nghị. Lúc đó thi đấu nhiều lần đều suýt chút nữa thì vỡ. Mấy người lúc đó hoàn toàn là thắt ở trên một sợi dây châu chấu. Đồng tâm hiệp lực, dám chống đỡ nổi, cho nên phần này hữu nghị cũng hơn nữa sâu. Hơn nữa, Vương Văn Vương Võ mục đích cũng đạt thành, làm cho thiên đường chiến đội ở người nhiều như vậy trước mặt mất thể diện. Tự nhiên nghĩ, hồi báo Hạ Tân một lần. Hạ Tân lập tức đem tình huống này nói cho đại gia. LPM một đôi đỉnh tiêm hạ bộ tổ hợp, nguyện ý không ràng buộc bang đại gia huấn luyện. Hiện nay đại học liên kết trong, ước đoán không có bất kỳ hạ bộ tổ hợp có thể cùng hai người này đối kháng. Điều này làm cho đánh hạ đường Trần Đông cùng Ngô Tử Văn đều rất là hưng phấn. Sau đó Bạch Vũ biểu thị, hắn nghỉ cũng không có chuyện gì. Dỗi rãnh hoảng sợ, nếu như thiếu người lời nói, hắn nguyện ý theo lúc bang đại gia huấn luyện. Trương Phong nhất thời cao hứng nói, như vậy thì góp đủ ba người rồi. Không phải, bốn cái, Hạ Tân bắp máu đúng nói. Ta bên này còn có một tuyệt đối là thế giới cấp đỉnh tiêm đường giữa. Ở Hàn Phục đều không có mấy người có thể ở tuyến thượng áp hắn. Hắn nói nguyện ý giúp ta dưới. Linh nói nguyện ý lấy tư nhân thân phận hỗ trợ. Không đích thực lực Hạ Tân nhất quá là rõ ràng rồi. Tuyến thượng lấy đấu pháp hung ác độc địa cấp tiến chứ danh. Không chỉ có thao tác nhẵn nhùi, ý thức cũng tương đương biêu hãn. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Tân mặc dù không biết tỉ mỉ, bất quá Linh đã từng bình thản nói, hắn là hướng về phía đồ thần chứng đạo đi. Lập thề sẽ giết sạch Hàn Quốc, đường giữa chi thần, phắc e. Đưa cái này bị nước ngoài cướp đi xưng hào một lần nữa cướp về. Hắn là cùng đối phương đội ngũ đã giao thủ. Linh thậm chí tại tuyến đường trên giết qua đối phương hai lần. Bất quá đội ngũ vẫn là thua. Tằng Tuấn cười giỡn nói. Ui ui, nói ta đều luống cuống. Có hay không khoa trương như vậy? Ngươi thử một chút thì biết, ngươi với hắn đối phương tuyến, chỉ cần có thể tại tuyến trên bảo trì bất tử, ta dám nói, đại học liên kết trong, không có gì đường giữa có thể đơn giết ngươi, ngoặc kép, xấu như vậy so với, Bạch Vũ nói, hạ bộ, đường trên, đường giữa, hiện tại cũng đủ, vậy chỉ thiếu một cái đánh rừng đi, Hạ Tân cau mày, suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, ta cảm thấy được có người nhất định sẽ nguyện ý giúp chúng ta. Người nào? Xã trưởng, Trúc Hiểu Tùng cũng là Giang Nam Đại học lần trước duy nhất lưu lại đánh vào qua toàn quốc bán. Kết thành viên, thực lực càng là toàn bộ club cao nhất. Hạ Tân cảm giác hắn nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ. Quả nhiên, Hạ Tân chỉ là hỏi một câu. Trúc Hiểu Tùng lập tức cũng gia nhập ngữ âm kênh. Sang sáng thanh âm truyền đến, không có vấn đề à, yêu cầu không cao, chỉ cần các ngươi bằng lòng ta, bắt toàn quốc tổng quán quân, để cho ta một ngày cùng các ngươi luyện 25 giờ đồng hồ đều được a. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, một trận trầm mặc, Trương Phong cười khổ nói, xã trưởng, yêu cầu này nơi nào không cao, đã cao nhất a, nếu không, ngươi xem, toàn quốc bán kết được không, đi theo năm một dạng thành tích. Kỳ thực hắn đã nghĩ ở kinh đô đại học trên người hòa nhau tới một hồi. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Trúc Hiểu Tùng cười ha ha một tiếng. Không được, phải bắt tổng quán quân. Nỗ lực lên, ta xem trọng các ngươi. Ngoặc kép, nói chung, đi ngang qua một hồi thảo luận sau đó. Sự tình cứ như vậy quyết định. Hạ Tân Đông Bính Tây Thấu. Lại còn thật để cho hắn kiếm ra một cái chi đội ngũ đi ra. Sau đó, bên ta đội ngũ thành viên, Hạ Tân, Trương Phong, Tàng Tuấn, Trần Đông, Ngô Tử Văn, đối phương đội ngũ thành viên. Còn lại là Bạch Vũ, Trúc Hiểu Tùng, Linh, Vương Văn, Vương Vũ. Hạ Tân chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy suốt mồ hôi chán. Đối diện đội ngũ này, chỉ cần phối hợp luyện, cảm giác có thể quét ngang toàn bộ đại học liên kết a. Tuyến thượng năng lực, vậy tuyệt đối đều là đứng đầu. 404 phòng ngủ đại gia trong lòng đều nín một khí. Bất kể như thế nào, đều rất muốn thắng kinh đô đại học một ván. Lúc đó ở điện tử cạnh ký club khuất nhục tình huống còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cứ như vậy thua ở Nam Bắc khu vực cuộc so tài nói. Thực sự làm cho người rất không cam lòng. Lúc đó, thuộc về 404 phòng ngủ ma quỷ huấn luyện. Cũng chính thức bắt đầu rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.